Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538 nhất thất túc thành thiên cổ hận thổ huyết canh thứ hai. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Champion League bán kết ngày kế tiếp, Dương Dương mấy năm gần đây lên được trễ nhất một ngày. Hắn đến hơn 7 giờ sáng mới ngủ, qua giữa trưa mới tỉnh lại. Vốn nên bị hắn ôm vào trong ngực Tô Diệp, đã vừa mới rời giường đi ra cửa, một người nằm ở trên giường, Dương Dương nhịn không được liền mừng rỡ nở nụ cười. Lại tiến Champion League trận chung kết, đây là hắn chức nghiệp kiếp sống lần thứ hai tiến Champion League trận chung kết. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này hắn là tuyệt đối nhân vật chính. Một đường mang theo Liverpool giết tới Hy Lạp Athens. Tối hôm qua, uống rượu về sau, Zera hung hăng quấn lấy Dương Dương. Càng không ngừng nói một đống lớn mơ mơ hồ hồ. Nhưng hẳn là tại cảm tạ. Ý tứ đại khái nói đúng là, hắn phi thường cảm tạ Dương Dương đi vào Liverpool. Cảm tạ Dương Dương vì Liverpool làm hết thảy. Dương Dương có thể lý giải hắn lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Những năm gần đây, một mình hắn chống đỡ chi này đội bóng, thật sự là quá khó khăn. Không chỉ là Zera, đội bóng những người khác cũng đều hơi không khống chế được. Benitez chưa hề đều là một cái phi thường máy móc, cứng nhắc cùng nghiêm khắc huấn luyện viên trưởng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không hiểu được điều tiết. Chính hắn là cái cuồng công việc, hắn đối cầu thủ yêu cầu cũng là cực cao. Nhưng hắn cũng đồng dạng biết rõ, tại đội bóng lấy được một loại nào đó thành tích về sau, nhất định phải có thể để cho cầu thủ cùng nhân viên công tác hưởng thụ được cố gắng cảm giác thành tựu, bằng không mà nói, đây chính là đang đả kích tất cả mọi người đấu trí. Cho nên, tối hôm qua, tại Thánh Thomas quán bar, Benitez không hề giống Benitez, hắn vậy mà ca hát. Mặc dù hắn tiếng ca rất khó nghe, mặc dù hắn bày vỗ tới tư thế rất khó coi, mặc dù, có lẽ, hắn thật không có nửa điểm chỗ thích hợp, nhưng bởi vì hắn là Benitez, hắn ca hát, hắn bày vỗ tới, cho nên, toàn đội tất cả mọi người bao quát Dương Dương cùng Xabi Alonso đều nhao nhao vì hắn vỗ tay hoan hô. Vừa nghĩ tới tối hôm qua trong quán bar loạn tưởng, Dương Dương liền một trận lắc đầu bật cười, lấy ra bên cạnh bàn điện thoại, Dương Dương mở ra xem, một đống lớn tin tức, có là đến từ thân hữu, có là đến từ quen biết ký giả truyền thông, còn có Mino Raiola cùng Ibrahimovic đám người chúc mừng tin nhắn. Van Gaal cùng Van Basten cũng tới, những tin tức này có sớm có muộn, Dương Dương tối hôm qua cũng không có chú ý. Hiện tại chỉ có thể từng cái đưa cho hồi phục. Còn có một cái điện báo chưa tiếp. Rõ ràng là hơn 7 giờ sáng. Điện báo người là Zera. Ma chứng. Tối hôm qua đều uống say. Sớm như vậy điện thoại tới. Dương Dương tranh thủ thời gian đánh một cái trở về. Vừa mới bắt đầu không ai nghe. Nhưng sau tới vẫn là được kết nối. Nghe thanh âm là Karen. Hơn 7 điểm điện thoại cho ngươi. Vậy khẳng định là uống say, không gọi được xe, cho người đi đón hắn. Karen vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu nói, nàng tối hôm qua bởi vì muốn chiếu cố hài tử, cho nên cũng không có đi tham gia chúc mừng. Người biết hắn buổi sáng là làm sao trở về sao? Đi đường, hắn có thể đi về tới mới là lạ. Hắn là đụng phải buổi sáng đưa sữa bò nhỏ xe vận tải. Mặt dày mày dạn kéo lấy người ta đưa về nhà. Trời ạ, ta lúc ấy đều có một loại trực tiếp đem hắn khóa tại ngoài phòng xúc động. Dương Dương nghe được, ha ha cười không ngừng. Từ Thánh Thomas khách sạn đến Zera nhà, vẫn có chút khoảng cách. Nhưng bất kể như thế nào, có thể bình an về nhà liền tốt. Sau khi cúp điện thoại, Dương Dương đang nghĩ, cái này nhất định sẽ trở thành tương lai một đoạn thời gian rất dài. Liverpool phòng thay quần áo trò cười. Nếu là vị kia đưa sữa bò nhỏ xe vận tải lái xe lại xấu một điểm. trực tiếp đem tin tức bán cho báo chí. Kia Zera coi như nổi danh. Đương nhiên, cái này cũng vẫn như cũ chỉ là đàm tiếu. Dù sao căn bản sẽ không có người bởi vì loại chuyện này mà chán ghét Zera. Vừa vặn tương phản, thật muốn đem sự tình chọc ra, Zera khẳng định sẽ càng được hoan nghênh. Ở nước Anh, fan bóng đá trong mắt, uống rượu cùng đánh bạc, cái này đều căn bản không tính chuyện gì. Chỉ cần ngươi có thể tại trên sân bóng xử lý đối thủ, coi như ngươi lại hoang đường, cũng không đáng kể. Rửa sạch hoàn tất, đi xuống lâu, Tô Diệp tại trong phòng bếp vội vàng vì hắn chuẩn bị không biết nên tính là bữa sáng vẫn là cơm trưa. Đội bóng buổi chiều huấn luyện khoa muốn tới trạng vạng tối. Trên lý luận hắn còn có rất bình thường đầy đủ thời gian. Cơm nước xong xuôi, ta dẫn ngươi đi bến tàu khu dạo chơi đi. Hôm nay Liverpool nội thành người khẳng định rất ít. Dương Dương cười đề nghị. Tối hôm qua kia một trận đại chiến, hôm nay cả tòa thành thị khẳng định đều không có người nào, ngoại trừ những cái kia Everton fan bóng đá cùng nơi khác du khách. Bởi vì là mở ra thức phòng bếp, Tô Diệp nghe được rất rõ ràng, quay đầu, hướng phía hắn nở nụ cười xinh đẹp, xem như đáp ứng. Dương Dương lật xem báo chí, nhìn xem Trường Thiên mệt mỏi đọc khen ngợi. Hắn lúc này mới xác định Liverpool thật giết vào Champions League trận chung kết. Trước lúc này, hắn cỡ nào lo lắng đây chính là một giấc mộng a. Lần thứ hai tiến trận chung kết, mời thúc thúc cùng Aji đến xem đi. Dương Dương đề nghị, Tô Diệp cũng không có quay đầu. Nhu Nhu đáp ứng, để cha mẹ ta, còn có biểu tỷ, cứu cứu, Ngụy Chân bọn hắn cũng đều đến. Thuận tiện đến châu Âu các nơi đi du lịch mấy ngày. Tất cả phí tổn ta đều bao hết. Ngươi cảm thấy được không? Ngươi quyết định, Tô Diệp không có ý kiến. Đợi đến Tô Diệp đem ăn đều chuẩn bị kỹ càng, phóng tới Dương Dương trước mặt lúc, hắn mới đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề. Tiểu muội, ngươi nói, chúng ta muốn hay không cũng liệt một phần danh sách. Cái gì danh sách? Đối diện Tô Diệp có chút kỳ quái. Champions League trận chung kết mời khen ngợi a, có thể mời rất nhiều người sao? Tại Ajax thời điểm, ta cũng mời được không nhiều. Nhưng ta tối hôm qua nghe bọn hắn nói, Liverpool sẽ cho đội một cầu thủ mỗi người phân phát 25 tấm cầu phiếu. Zera bọn người chính đang khắp nơi tìm người bỏ phiếu, nói là thiếu nghiêm trọng. Vì cái gì? Bọn hắn là Liverpool người địa phương, thân bằng hảo hữu bên trong. Liverpool fan bóng đá khẳng định nhiều. Nghe nói tên của hắn đơn đã liệt đến 60, 70 người, cho nên hiện tại đã nâng lên bắt đầu liều mạng làm phiếu. Nhưng ta cũng không có cái gì muốn mời. Bằng hữu, Dương Dương nghe xong, nhẹ gật đầu, kia không có việc gì. Từ từ suy nghĩ. Mặc dù chỉ phát 25 tấm, nhưng ta ra mặt đi lấy, hẳn là có thể lấy thêm cái 20, 30 tấm không có vấn đề. Đến lúc đó có bằng hữu, hay là có người tìm ngươi muốn phiếu, ngươi cảm thấy có thể liền cho, coi như là làm lấy lòng. Bằng không, người ta nói bạn trai ngươi đánh vào Champions League trận chung kết. Ngươi thân là bạn gái lại ngay cả mấy chương cầu phiếu đều không lấy được. Không thích hợp, nói xong lời cuối cùng, Dương Dương cười hì hì nói, Tô Diệp Nhu Nhu gật đầu đáp ứng, cũng không cự tuyệt, bởi vì nàng biết, đây là Dương Dương vì nàng muốn, hắn sự tình gì đều sẽ thủ trước tiên nghĩ đến nàng. Cái này khiến nàng có loại bị nâng trong lòng bàn tay sủng cảm động. Ta dự định mấy ngày nay liền cho cha mẹ ta cùng biểu tỷ bọn hắn gọi điện thoại, để bọn hắn sớm một chút lên đường. Vội vã như vậy? Thi đấu vòng tròn 13 ngày liền đánh xong. Champions League muốn tới 23 ngày. Tối hôm qua, Jock Owen nói với ta, đội bóng dự định ra ngoài tập huấn. Bởi vì lần trước đánh Barcelona lúc, tập huấn hiệu quả rất tốt. Lần này cũng dự định ra ngoài. Nha, Tô Diệp minh bạch, Dương Dương ra ngoài tập huấn. nàng cũng chỉ có thể một người bị để ở nhà. Hắn là không nỡ, cho nên hắn mới có thể quyết định để phụ mẫu cùng biểu tỷ bọn hắn sớm một chút đến châu Âu, cho Tô Diệp tìm một ít chuyện làm, bồi lấy bọn hắn tại châu Âu du lịch 10 ngày, chờ đến trận chung kết lúc lại đến Athens đi quan chiến. Hiện nay, nước Anh khí hậu cùng Hy Lạp vẫn là khác biệt rất lớn. Đội bóng lần này đoán chừng vẫn là chọn tại Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha Nam Bộ tập huấn. Lần trước làng du lịch nát lộ ra, đoán chừng sẽ không lại đi. Một lần kia là Liverpool vội vàng làm ra quyết định, cũng không có cái gì chuẩn bị. Khách sạn cũng không kịp an bài nhân viên tạm thời đi nâng lên dò xét. Trực tiếp tại trên mạng mua liền đi, cho nên công trình đúng là rất hỏng bét. Nhưng lúc này đây lại khác biệt. Liverpool từ tối hôm qua liền bắt đầu đang chuẩn bị. Hẳn là sẽ càng thêm đầy đủ một chút. Hai người bên cạnh ăn cái gì? Có một câu không có một câu tán gẫu việc nhà. Ăn xong sau khi thu thập xong, Dương Dương bồi tiếp Tô Diệp đến Liverpool trung tâm bến tàu khu đi du ngoạn một trận. Mãi cho đến thời gian không sai biệt lắm, hắn mới đem Tô Diệp đưa về nhà. Mình thẳng đến Melwood mà đi. Cuồng hoan về sau, Liverpool cầu thủ rõ ràng đều có chút bị móc rỗng cảm giác. Cho dù là luôn luôn đều lấy ngạnh hán hình tượng kỳ nhân Gerrard, đều là mặt mũi tràn đầy râu quai nón, nhìn có chút lôi thôi, mà không biết là chuyện gì xảy ra. Gerrard hồi sữa bò xe về nhà sự tình, vậy mà truyền đi trong phòng thay quần áo mỗi người đều biết. Như thế để Dương Dương cảm thấy rất kỳ quái. Kết quả cuối cùng ra, nguyên lai vừa lúc bị đi ra ngoài Carragher cho thấy được. Lần này tốt, Liverpool đội trưởng kia cao lớn uy vũ hình tượng, trong một đêm triệt để sụp đổ. Gerrard hiện tại là hối hận ruột đều thanh, ngồi ở kia bên cạnh phụng phiếu, ma chứng, thật sự là nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Trạng vạng tối huấn luyện khóa chủ yếu vẫn là để khôi phục làm chủ. Đội bóng sát nhập vào Champions League trận chung kết, sau đó tất cả mọi thứ đều đem vây quanh 23 ngày trận đấu này đến vận chuyển. Benitez cũng tại sau khi kết thúc huấn luyện biểu thị, đội bóng đem cân nhắc đến Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha Nam Bộ tập huấn, để đám cầu thủ đều tích cực đề cử tốt tập huấn sân bãi. Trọng yếu nhất chính là yên tĩnh, không bị bên ngoài quấy rầy. Liverpool 3 năm 2 lần giết vào Champions League trận chung kết. Mặc kệ là tầng quản lý vẫn là hai vị nước Mỹ tới lão bản mới, đều cực kỳ cao hứng. Không chỉ có đội bóng đoạt giải quán quân tiền thưởng tăng lên không ít, liền ngay cả tiếp xuống tập huấn đãi ngộ quy cách cũng đề cao. Dùng bọn hắn tới nói chính là hết thảy đều là lấy uống thuốc bóng tốt đội làm chủ. Đám cầu thủ nhao nhao cho ra ý kiến. Cuối cùng là Ayesteren đề nghị một cái Tây Ban Nha Nam Bộ gọi là Lạp Mạn thêm làng du lịch trở thành đội bóng lựa chọn. Benitez cũng biểu thị đem lập tức an bài câu lạc bộ nhân viên qua đi khảo sát. Nếu như phần cứng công trình không sai, trên cơ bản liền quyết định như vậy. Cùng lúc đó, đội bóng cũng đã tại sáng sớm hôm nay sắp xếp người viên tiến về Hy Lạp Athens khảo sát khách sạn. Liverpool đội 1 lân cận 30 người, lại thêm huấn luyện viên tổ cùng nhân viên tạm thời. Mặt khác, Ayesteren đề cử một cái sinh lý học nhà đoàn đội, cũng sẽ tại toàn bộ tập huấn trong lúc đó đi theo đội bóng. Chủ yếu đối cầu thủ đang huấn luyện trong lúc đó biểu hiện tiến hành nhiều phương diện tổng hợp ước định, khống chế cầu thủ thường ngày ẩm thực, bảo đảm đội bóng tại Champions League trận chung kết cùng ngày phát huy. Tất cả đây hết thảy liền khiến cho Liverpool ngăn lại Athens đoàn đội đem tiếp cận 70 người. Có thể nói là đội hình khổng lồ, lại thêm câu lạc bộ tầng quản lý, cầu thủ gia thuộc, cùng câu lạc bộ một chút trọng yếu khen ngợi. Liverpool cần thích đáng an bài tốt vài trăm người thậm chí quá ngàn người ăn ngủ. Đây cũng là một đại khảo nghiệm. Khỏi cần phải nói, Nghe nói 2 năm trước câu lạc bộ tại Istanbul tao ngộ liền rất thảm. Khách sạn gian phòng nhỏ, phòng tắm nhỏ, giường nhỏ, khiến cho trong đội mấy tên người cao cầu thủ đều không tốt tắm rửa. Ngủ cũng ngủ được không an ổn. Loại tình huống này từng có một lần kinh nghiệm về sau. Hiện tại cũng bắt đầu cần phòng ngừa. Tuy nói chỉ là chi tiết, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến cầu thủ tranh tài trạng thái. Mà từ giờ trở đi, Liverpool hết thảy tất cả đều sắp mở bắt đầu vì Champions League trận chung kết uống thuốc. Thượng kéo thêm trở chương sau ép gạch nối dấu lớn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN